Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, áy náy bồi thường. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đến bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh, Lâm Kiệt và An Khả Hinh bất ngờ gặp được, ở bệnh viện phòng khách một mình chờ Diệp Bồi Hoa, đơn giản hàn huyên sau đó. Lâm Kiệt lễ phép giới thiệu, Diệp tiên sinh, đây là vị hôn thê của ta, An Hinh, may mắn sẽ, Diệp Bồi Hoa khách khí tâng bốc nói, thành phố Tân Hải tài mạo song toàn An tiểu thư tên. Ta là sớm có nghe thấy, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền đây, An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Diệp tiên sinh ngươi nhân vật lớn gì không gặp qua à? Phỏng đoán ta tên chữ. Vậy đây chính là cái này hai ngày. Mới vào ngươi pháp tai đi. Có phải hay không? Diệp Bồi Hoa ha ha cười một tiếng. Nói, sớm hai ngày. Đây là sớm à? Ta phát hiện. Dùng trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên để hình dung An tiểu thư cùng Lâm chuyên gia hai vị. Tuyệt đối là thích đáng. An Khả Hinh nụ cười thổi phồng liền cả khuôn mặt, nói, Diệp tiên sinh ngươi thật sự là quá khen, ta cũng không dám làm. Thật ra thì đây, nàng khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, kiêu ngạo nói, nhà ta A Kiệt là chân chánh tài mạo song toàn, ta coi như là nổi bật hắn. Lâm Kiệt bị nói có chút ngại quá, nhỏ nhỏ trợn mắt nhìn An Khả Hinh một mắt. Diệp Bồi Hoa nhưng là cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia tuyệt đối là thuộc về cái loại đó, rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc ăn cơm. Nhưng hết lần này tới lần khác có đại tài người, tuyệt đối làm người ta hâm mộ ghen tị đây. Trêu ghẹo câu này, hắn giải thích, viện trưởng Vương có một cái khẩn cấp bệnh nhân phải xử lý. Cần chúng ta cùng một ít thời gian. Vừa vặn ta cũng có một chút việc, muốn trước cùng Lâm chuyên gia ngươi nói một chút, cần ta tránh một chút sao? An Khả Hinh mở miệng hỏi, không có cần thiết này, Diệp Bồi Hoa khách khí nói, ta nghĩ tới An gia có thể sẽ có người, phụng bồi Lâm chuyên gia cùng nhau tới đây, cho nên, ta nói sự việc, cũng cùng bệnh viện An Lâm có liên quan, An tiểu thư tại chỗ. Lại là thích hợp bất quá, ba người vào bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh một gian khách quý phòng chờ. Ngồi xuống sau đó, Diệp Bồi Hoa giọng chính thức nói, đầu tiên, ta cần một lần nữa hướng Lâm chuyên gia ngươi nói xin lỗi. Cái này hai ngày, ta làm người ta bước đầu thanh tra Kiều Hồng Trinh làm nơi là. Phát hiện, hắn trừ làm Lâm chuyên gia ngươi tố cáo không hổ thẹn chuyện bên ngoài. Còn mấy lần đánh ta danh hiệu, là mình mưu cầu vậy không thiếu lợi ích. Hắn thở dài nói, ta một mực tự xưng là bản thân có người quen biết người chi minh. Vậy tự tin không người có thể lừa dối ta đôi mắt này. Không nghĩ tới, thực tế nhưng cho ta một cái thật to bàn tay. Lâm Kiệt thầm nghĩ, hẳn là ngươi tự phụ không người, dám lừa ngươi mới được. Chỉ là không có ngờ tới. Thật có lợi ích mờ mắt, lớn gan ngông làm đồ, nghĩ như vậy Lâm Kiệt, tự nhiên không sẽ nói như vậy, mở miệng nói, đây cũng là thuộc về dưới đèn tối đi. Hơn nữa, tiếp xúc nhiều người, tổng sẽ đụng phải một hai tâm tư không thuần người xấu. Cái này ở khó tránh khỏi, Diệp Bồi Hoa lắc đầu một cái, nói, chủ ý này vẫn là ta quá mức tự phụ. Chuyện này cũng coi là cho ta gõ một cái chuông báo động. Lâu dài tới xem, chưa tính là một chuyện xấu. Lâm chuyên gia, An tiểu thư, Diệp Bồi Hoa lấy ra trước đó đặt ở trên bàn uống trà một cái đại nghiêu gia phong thư. Đưa tới, nói, đây coi như là ta đã làm sai chuyện. Đối với các ngươi một chút áy náy và bồi thường đi. Lâm Kiệt nhận lấy phong thư. Phát hiện bên trong có một phần quan cho vận động vết thương trung tâm nghiên cứu hiệp nghị. Còn có một bản viết đài đầu là quyết từ thiện An Lâm 10 triệu chi phiếu. Diệp tiên sinh, ngươi đây là Diệp Bồi Hoa ha ha cười một tiếng, nói, cái này vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, vốn là ta và Kiều Hồng Trinh một cái ước định, chỉ là không nghĩ tới, hắn là đang lợi dụng ta, tới ăn cắp Lâm chuyên gia ngươi thành quả nghiên cứu. Hôm nay, ta phát hiện Kiều Hồng Trinh ích kỷ mưu đồ, mà Lâm chuyên gia ngươi lại là chủ trì cái này vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Ngươi chọn lựa thích hợp nhất, tự nhiên, cái này trung tâm nghiên cứu muốn vật quy nguyên chủ, còn như chi phiếu kia, coi như là một chút tâm ý của ta. Hắn tán dương, An Lâm từ thiện quỹ thành lập thời gian tuy ngắn, nhưng vẫn vững chắc, vụ thực làm từ thiện công tác, trợ giúp không ít người. Ta là vô cùng bội phục, tiền này thà quyên cho một chút lớn từ thiện quỹ, công dụng không hiểu rõ lắm, cũng không như quyên cho các ngươi, có thể hữu hiệu hơn trợ giúp khó khăn nhiều hơn dân chúng. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, tỏ ý chuyện này nàng làm chủ. An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong tay lấy ra da bò phong thư lớn, đứng dậy hơi khom người chào, nói, ta đại biểu An Lâm từ thiện quỹ, cảm ơn Diệp tiên sinh khẳng khái hiền hòa lòng. Chúng ta nhất định sẽ đem nó dùng ở nên dùng địa phương, không phụ lòng ngươi đối với chúng ta từ thiện cơ kim tín nhiệm. Phần này trung tâm nghiên cứu, hiệp nghị, chúng ta vậy nhận. An Khả Hinh rồi nói tiếp, trở về sau đó, chúng ta liền sẽ đem vậy 20 triệu khoản tiền, chuyển tới ngươi trong tài khoản, cái này thì không cần. Diệp Bồi Hoa nhẹ nhàng phất phất tay, nói, ta nói đúng vật quy nguyên chủ, cũng không phải là nói muốn bán cho các ngươi. Ừ, ta còn có một cái đề nghị, mời hai vị cân nhắc. Lâm Kiệt và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, trong lòng biết đây là Diệp Bồi Hoa biểu lộ mục đích thực sự. Diệp tiên sinh, ngươi mời nói. Lâm Kiệt khách khí nói. Diệp Bồi Hoa nhẹ giọng nói, ta nghĩ ra tư 80 triệu nhập cổ bệnh viện An Lâm, cổ phần ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần là 10% là được rồi, hơn nữa còn có thể ở cổ phần chuyển nhượng trong hiệp nghị tập trung. Minh, cái này 10% cổ phần quyền bỏ phiếu, thuộc về Lâm chuyên gia tất cả, cái này bút tích liền hơi lớn. Lâm Kiệt sinh lòng chấn động, thầm nói, thật không hổ là người có tiền đây, lại bỏ vốn 80 triệu. Phần hiệp nghị kia cũng đáng 20 triệu. Đây chính là một cái 100 triệu. Mặc dù lấy Diệp Bồi Hoa hôm nay tài sản mà nói, cái này một cái 100 triệu cũng không tính là cái gì. Nhưng là đối với bệnh viện An Lâm mà nói, đây cũng là một khoản nhiều tiền. Bệnh viện An Lâm dự tính tổng đưa vào cũng chính là 300 triệu ra mặt. Bây giờ lại mua bệnh viện An Lâm cổ phần, nhất định phải giật giá cả. Nhưng là lấy Diệp Bồi Hoa mạng giao thiệp và thực lực, dùng một cái 100 triệu chỉ mua là 10%, vẫn là không có quyền bỏ phiếu cổ phần, cái này giật giá cả liền vượt qua quá nhiều. Thêm nữa nói, có Diệp Bồi Hoa cái này cổ đông, bệnh viện An Lâm cho dù không dắt ra hổ làm lớn cờ, cũng có thể vô hình trung trấn nhiếp có chút tâm tư gây rối người đối với bệnh viện An Lâm mơ ước. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, Diệp Bồi Hoa điểm dừng chân, vẫn là cái đó vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Mục đích là muốn Lâm Kiệt chữa trị bị thương trái banh nghề vận động viên. Đối với cái này, Lâm Kiệt sở cầu chính là quyền chủ động, cũng không phản đối thu trị Diệp Bồi Hoa đưa tới nghề cầu thủ. Hắn vậy tự tin, có thể thông qua 5-3 năm đào tạo được 2-3 vị, ở lĩnh vực này tiếp thay mình, rõ ràng thả mình bác sĩ ngoại khoa. Lâm Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chuyện này là lợi nhiều hơn hại, không khỏi đưa ánh mắt rời về phía An Khả Hinh, trưng cầu nàng ý kiến. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, Diệp tiên sinh, chuyện này trọng đại, chúng ta tạm thời không làm được quyết định, cần phải đi về và phụ thân thương nghị. Diệp Bồi Hoa gật đầu cười nói, đây là phải, ta chờ các ngươi trả lời. 10 phần mong đợi có hợp tác cơ hội. Ba người lại tán gẫu mấy câu. Vương Phi Trương làm xong đi vào, dẫn bọn họ đi tới lầu 3 một gian đặc thù phòng kiểm tra. Một vị kia bảo mẫu A-di đã chờ ở chỗ này. Diệp Bồi Hoa, Lâm Kiệt các người đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm sau đó. Phòng kiểm tra tiến vào một phiến bóng tối bên trong. Vương Phi Trương tỉ mỉ loại trừ bảo mẫu Azimat lên băng bó. Cho nàng đeo lên tương tự VR một kiện máy. Vương Phi Trương giải thích. Diệp tiên sinh, dư nữ sĩ, đây là ánh sáng nhạt thị lực kiểm trắc nghi. Chuyên môn dùng để kiểm tra. Từ mất minh đến phục minh ánh mắt thị lực tình huống khôi phục. Hy vọng lần này nó sinh ra hiệu quả. Hy vọng sinh ra hiệu quả. Viện trưởng Vương, đây là ý gì? Diệp Bồi Hoa dò hỏi. Vương Phi Trương tiến một bước giải thích. À, là như vậy. Đây chỉ là một chủng thông thường kiểm tra phương pháp. Mà dư nữ sĩ tình huống có chút đặc thù. Là trước đó chưa từng có con người di chuyển. Loại này kiểm tra phương pháp có thể không có hiệu quả. Nói như vậy, chúng ta liền sẽ áp dụng một loại biến đổi tinh tế quang điện kích thích pháp. Hắn chỉ một cái, phòng kiểm tra bên trong một bộ phức tạp dụng cụ. Nói, chính là cái này bộ dụng cụ. Nó có thể sử dụng tinh chuẩn khống chế yếu dòng điện. Kích thích dư nữ sĩ võng mạc, sau đó quan trắc dư nữ sĩ thị giác óc khu vực. Phải chăng sinh ra dị thường sinh vật dòng điện phản ứng? Nếu như có phản ứng, liền đại biểu Lâm chuyên gia giải phẫu có hiệu quả. Vương Phi Trương nhẹ giọng nói, chỉ bất quá, loại này kiểm tra phương pháp cần dùng tham châm đâm vào óc. Nhất định có tổn thương và nguy hiểm tính. Diệp Bồi Hoa nhẹ ồ một tiếng, nói, Lâm chuyên gia được gọi làm kỳ tích người sáng tạo. Lần này, hy vọng có thể một lần nữa mang đến kỳ tích. Ta cũng hy vọng như vậy à. Vương Phi Trương sắc mặt đổi được trịnh trọng. Cầm một cái remote. Nói. Dư nữ sĩ. Ta muốn bắt đầu khảo nghiệm. Người cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Đều phải ở thời gian đầu tiên nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô. Thị nhé https. tiuyencv.com/tiaongsins-nối-tiu-nối-tiai-n-gạch-nối-dou-gạch-nối-thi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.